Mến chào các bạn, Ellie Trương xin được gửi tới các bạn nội dung những trang sách tiếp theo của cuốn sách Kiếm tiền từ chứng khoán của tác giả William O'Neill. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 13, mô hình những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường, giai đoạn 1952-2001. Từ đầu cuốn sách này, tôi đã không ít lần nhắc tới những cổ phiếu thắng lợi lớn nhất trong quá khứ. Bây giờ, khi đã được giới thiệu phương pháp đầu tư Can Slim, bạn nên biết rằng một số lớn trong những công ty thành công này đã được khách hàng tìm đến thông qua các dịch vụ đầu tư tổ chức của công ty chúng tôi hoặc chúng tôi đã tự mình mua chúng. Bạn hoàn toàn có thể biến những giấc mơ của mình trở thành hiện thực bằng cách áp dụng phương pháp Can Slim. Có lẽ bạn đã nghe nói hoặc đọc về nhiều nhà đầu tư cá nhân đã tự thay đổi cuộc đời của họ với cuốn sách này. Đó là chuyện có thật. Và nó hoàn toàn có thể xảy ra với bạn, không cần biết chương mục đầu tư của bạn lớn hay nhỏ thế nào. Chương này sẽ giới thiệu với bạn một vài ví dụ thành công đầu tiên nhờ áp dụng phương pháp này. Còn có rất rất nhiều người khác. Ngoài ra, nó cũng sẽ giới thiệu cho bạn một số cổ phiếu thắng lợi lớn nhất kể từ năm 1952. Hãy nghiên cứu chương này thật kỹ lưỡng. Bạn sẽ thấy những khuôn mẫu được trình bày ở đây lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác theo thời gian. Nếu học được cách sớm nhận ra chúng, bạn sẽ có thể thu về những khoản lãi lớn trong tương lai. Dõi theo sự tăng trưởng của một tài khoản đầu tư nhỏ. Năm 1961, với 10 đô đóng góp từ mỗi người bạn học cùng tôi trong chương trình phát triển và quản lý của trường Đại học Harvard, chúng tôi thành lập quỹ PMD đầu tiên với tổng số vốn là 850 đô. Chúng tôi thực hiện việc đó chủ yếu để đùa vui. Mỗi thành viên trong lớp học khởi đầu với một cổ phần 10 đô la trong quỹ. Mason, người sau này làm việc cho Ngân hàng Quốc gia New York, và sau nữa là Phó Chủ tịch điều hành tại Ngân hàng Quốc gia Trung Đại Tây Dương. Anh ấy nhận nhiệm vụ xương sẩu là thủ quỹ, kiêm thư ký, lưu trữ hồ sơ, thông tin cho các bạn trong nhóm, cũng như khai và đóng thuế mỗi năm. Tôi nhận công việc nhẹ nhàng là quản lý số tiền ít ỏi đó. Đó là một tài khoản đầu tư thú vị để nghiên cứu. Bởi lẽ, chứng tỏ rằng bạn có thể khởi đầu với số vốn rất nhỏ và vẫn giành được thành công nếu theo sát những phương pháp hợp lý và đầu tư nhiều thời gian. Tính đến ngày 16 tháng 9 năm 1986, khoảng 25 năm sau khi trừ tất cả những khoản thuế mà chúng tôi đã phải đóng từ trước, tài khoản này trị giá 51.653,34 đô. Nói cách khác, lợi tức thu được là hơn 50.000 đô. Và mỗi cổ phần trị giá 518 đô. Đó là một khoản lợi tức sau thuế gấp 50 lần vốn. Những ví dụ về các cổ phiếu thành công vang dội nhất để hướng dẫn bạn. Sau đây là biểu đồ của một nhóm cổ phiếu thành công lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Đó là mô hình của những cuộc đầu tư thành công nhất Hoa Kỳ từ năm 1952 tới năm 2001. Hãy nghiên cứu thật cẩn thận và tham khảo lại thường xuyên. Chúng là những hình mẫu của thứ bạn phải tìm kiếm trong tương lai. Đường gợn sóng có chữ RS ở cuối là đường biểu diễn sức mạnh giá tương đối. Hãy nghiên cứu các khuôn mẫu giá. Lịch sử sẽ tự lặp lại. Tất cả mọi mô hình đều bộc lộ một khuôn mẫu giá của cổ phiếu ngay trước thời điểm mà bạn sẽ muốn mua vào. Ví dụ như cổ phiếu Texas, đột phá lên từ nền tảng tách có quai 36 tuần của nó tại mức giá 30 đô vào tháng 3 năm 1958. Nếu bạn mua vào khi nó được bán với giá 30 đô, bạn sẽ tận hưởng cuộc leo thang 760% của nó trong vòng 26 tháng. Nếu nghĩ rằng mình chỉ đang nhìn thấy một đống biểu đồ, hãy nghĩ lại. Thứ mà bạn đang thấy là hình ảnh của các khuôn mẫu tích lũy giá của những cổ phiếu thành công nhất ngay trước khi cuộc tăng trưởng vĩ đại của chúng bắt đầu. Các biểu đồ giới thiệu 5 loại cơ cấu giá. Khuôn mẫu tách có quai, khuôn mẫu tách không quai, khuôn mẫu đáy chữ V kép, khuôn mẫu nền phẳng, và khuôn mẫu nền tảng trên nền tảng. Ellie Trường xin mời các bạn hãy quan sát trên màn hình hoặc tại trang 255.

vất vả mua lại cổ phiếu do tiếc rẻ. Họ cũng thường bán ra quá trễ, để một thua lỗ nhỏ trở thành một khoản lỗ khổng lồ vì không cắt bỏ khi nó lên tới 8%. Lời nhắn nhủ cuối cùng: bạn hoàn toàn có thể trở thành triệu phú một khi học hỏi cách tiết kiệm và đầu tư đúng cách. Lời khuyên của tôi trước lúc chia tay: hãy dũng cảm, tích cực và đừng bao giờ bỏ cuộc. Những cơ hội tuyệt vời vẫn xuất hiện đều đặn hàng năm. Hãy chuẩn bị học tập, nghiên cứu và tìm kiếm chúng. Thứ mà bạn sẽ tìm thấy là những hạt giống có thể sẽ trở thành những cây đại thụ trong tương lai. Và với lòng kiên trì, nỗ lực của bạn, không có điều gì là không thể đạt tới. Bạn có thể làm được, và quyết tâm đi tới thành công của bạn là yếu tố then chốt nhất quyết định việc đó. Các bạn rất thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung của cuốn sách Kiếm tiền từ chứng khoán của tác giả William O'Neill. Ellie Trương xin chúc các bạn dồi dào sức khỏe và gặt hái thật nhiều thành công. Ellie Trương rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ellie Trương ngày càng phát triển hơn nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở nội dung cuốn sách lần sau.